vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 591. Cao ngạo không đáng mấy đồng tiền. Mộ Dung Tuyết đứng ở đó, thân thể lung la lung lay, nhưng quanh thân đã có một cỗ lăng lệ khí tức đang tỏa ra, như đao dường như kiếm, cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Đây là kiếm khí, vẫn là đao khí? Phong Lang nhìn xem Mộ Dung Tuyết quanh thân kỳ lạ khí tức biến hóa, cũng không nhìn được động dung. Rõ ràng là kiếm khí, lại ẩn chứa đao khí. Tiêu Phàm cũng cảm giác hết sức kỳ lạ, bất quá trong lòng rất nhanh liền một ý nghĩ, nói ra. Có thể là bởi vì vốn là đao loại chiến hồn, lại tu kiếm đạo, hoặc là vốn là kiếm loại chiến hồn, cuối cùng tu đao đạo, thú vị. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Phong Lang gật gật đầu, vừa nghĩ tới muốn dẫn Mộ Dung Tuyết rời đi, chính là một kiện phiền phức sự tình. Hắn nên chỉ là bởi vì tính cảnh giác xuyên cớ, không cho người tới gần, đây chỉ là thân thể bản năng phòng ngự, không thể không nói, hắn ý chí không phải bình thường mạnh, loại tình huống này còn có thể khống chế thân thể. Tiêu Phàm hít sâu một, cũng bị Mộ Dung Tuyết loại này cường đại ý chí cảm nhiễm. Người bình thường sau khi hôn mê căn bản không cảm ứng được ngoại giới tất cả, nhưng là Mộ Dung Tuyết khác biệt, lúc này hắn còn đang suy nghĩ bảo hộ bản thân. Lấy Tiêu Phàm đối với tình người biết, loại người này là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bằng không không có khả năng thời điểm duy trì cao như thế tình trạng báo động. Thôi, ai bảo ngươi cứu tiểu kim huyên để đây, tổng không thể ném ngươi mặc kệ. Tiêu Phàm thở dài một hơi, lấy ra một mai long văn kim châm, búng ngón tay một, trực tiếp xuyên thấu Mộ Dung Tuyết quanh thân hồn lực phòng ngự, bắn vào hắn hồn hải bên trong. Mặc dù Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ duy trì cao tình trạng báo động, nhưng hắn thân thể căn bản bất lực phản kích, muốn giết hắn cũng không phải là việc khó gì. Ba. Tựa như một bong bóng bị xuyên phá, Mộ Dung Tuyết quanh thân truyền đến một tiếng vang nhỏ, chỉ một thoáng quanh người hắn đao khí cùng kiếm khí tất cả đều tiêu tán không gặp. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết bỗng mở ra hai mắt, băng lãnh con ngươi đảo qua Tiêu Phàm mấy người, sau đó xoay người rời đi, không có nói câu nào. Ngươi cứ như vậy đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, này Mộ Dung Tuyết hảo hảo cao ngạo. Hoàn toàn không coi ai ra gì à. Đáng tiếc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả bước chân đều không thả chậm, chỉ là thân thể có chút lung la lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tiêu Phàm cũng không cảm giác được bất luận cái gì xấu hổ, bởi vì hắn đã sớm đoán được Mộ Dung Tuyết làm người, ngược lại là Phong Lang, một mặt khó chịu bộ dáng, chuẩn bị hào hào giáo huấn Mộ Dung Tuyết một trận. Bất quá lại bị Tiêu Phàm cười ngăn lại, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Mộ Dung Tuyết thể nội lập tức bắn ra một đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên tay, chính là trước đó đánh vào hắn thể nội long văn kim châm. Ngươi cứu tiểu kim huyên đệ, chúng ta cũng cứu ngươi, ăn oán thanh toán xong, đi tốt. Tiêu Phàm để lại một câu nói cho tiểu kim một ánh mắt. Tiểu kim há mồm phun ra một đạo hàn băng, bốn phía huyết vụ tất cả đều đông kết thành băng xương, sau đó tất cả đều nổ tung, hóa thành một trận xương mù tiêu tán mà ra, cả cái gì mùi máu tươi đều không có. Coi như Diêm La Phủ truy tra, cũng có khả năng truy tra không đến nơi này. Sau đó, Tiêu Phàm đám người không chút do dự hướng về chân trời kích xạ mà đến. Chỉ có Mộ Dung Tuyết đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn thể nội, hồn lực nghiêm trọng khô kiệt, hồn hải kinh mạch đều nhận không nhẹ bị thương. Nếu như không phải cường đại ý chí nhường hắn còn chống đỡ lấy, có lẽ đã sớm ngã xuống. Hắn một châm liền có thể ổn định ta thương thế. Mộ Dung Tuyết băng lãnh con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn rời đi phương hướng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sau đó, hắn kéo lấy trầm trọng bước chân đi về phía trước đi đến, vừa đi ra mấy bước, liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Không, ta không thể chết, không thể chết ở chỗ này. Mộ Dung Tuyết trong lòng gào thét, thế nhưng trầm trọng mí mắt bất tranh khí, chậm rãi rũ xuống. Khi hắn nhắm lại một sát na kia, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo kim sắc cái bóng xuất hiện, lần này, hắn lại buông lòng cảnh giác. Ngay tại mấy hơi thở trước, Tiêu Phàm đám người đạp không mà lên, Phong Lang cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Công tử, ngươi sẽ không thực đem hắn nhét vào vậy đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói thật, hắn thực không quan tâm Mộ Dung Tuyết chết. Mộ Dung Tuyết lại như thế nào cao ngạo, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chính như Tiêu Phàm nói, Tiểu Kim cùng hắn cùng với Mộ Dung Tuyết ở giữa ăn oán thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Công tử chẳng lẽ không phải cố ý? Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cố ý? Ta tại sao phải cố ý? Cái thứ nhất, ta theo hắn không có bất luận cái gì liên quan. Không thiếu hắn cái gì, ở trước mặt ta túm cùng một nhị ngũ bát vạn mở ngoặc tròn. Ngồi chém gió tự kỷ đóng ngoặc tròn giống như cao ngạo cố nhiên để cho người ta cảm thấy tài trí hơn người, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, lại tính được liền cái gì. Có thời điểm cao ngạo không đáng mấy đồng tiền. Để nhị cứu hắn về sau, khả năng dẫn tới Diêm La phủ người, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, dưới chân bỗng tăng tốc, rất nhanh liền biến mất ở đêm khuya bên trong. Tiểu Kim, ngươi cũng không có ý định cứu hắn. Phong Lang lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Kim. Tiểu Kim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ảnh Phong, làm mấy cái thủ thế, ý là hắn cũng cho rằng Tiêu Phàm nói rất đúng. Ta ngược lại là nhìn hắn rất thuận mắt, đáng tiếc. Phong Lang lắc đầu thật sâu thở dài. Hô! Đột nhiên Tiểu Kim đem hắn hai cái huyên để đặt ở Tiểu Minh trên lưng, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh, lại dẫn một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Coi như ngươi mang theo hắn, đoán chừng chúng ta cũng cứu không được hắn, cuối cùng vẫn phải dựa vào công tử. Phong Lang đắng chát cười một tiếng. Tiêu Phàm rất nhanh liền trở lại chỗ ở, lại chìm vào đến điêu khắc bên trong. Trải qua một đoạn thời gian điêu khắc, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thật là một hồn điêu thiên tài, điêu khắc chi thuật đã có rất lớn đề cao. Làm trời tờ mờ sáng lúc, Tiêu Phàm lúc này mới ra khỏi phòng chạy tới gia tộc diễn võ tràng. Tối hôm qua hắn trở về thời điểm, từ trên cao quan sát phía dưới. Nhưng hắn buồn cười là trên diễn võ trường vậy mà sớm đã người đông nghìn nghịt, phải biết thời điểm khoảng cách rạng sáng có thể còn có hơn một canh giờ a. Tất cả mọi người tại chỗ đều là vì nghe Tiêu Phàm giảng bài. Nếu như đổi lại năm đó ta đoán chừng cũng sẽ thức đêm chờ xem chiến vương giảng bài, ở nơi này Tiêu Thành thế nhưng là cực kỳ khó được. Tiêu Phàm trong lòng có chút tự luyến thầm nghĩ. Trời sắp sáng, thái thượng trưởng lão tại sao còn không xuất hiện? Gấp cái gì, bây giờ còn chưa đến ước định thời gian, thái thượng trưởng lão nguyện ý thay chúng ta giảng bài, chính là chúng ta phúc khí, còn có thể yêu cầu cái gì? Không sai, chờ xem tí tí, chiến vương giảng bài, có lẽ đôi câu vài lời, liền sẽ để cho ta có chỗ tân lính ngộ. Diễn võ tràng chỗ, phi thường náo nhiệt. Bình minh còn không có tới gần, Tiêu phủ liền sớm đã đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hô! Diễn võ tràng một tòa đài cao phía trên, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, như là ruột mị. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Đếm rõ số lượng tức thời gian, rốt cuộc có người nhìn thấy trên đài cao Tiêu Phàm, những người khác nghe vậy, cũng vội vàng hướng về cao trên trời bái đi. Tất cả ngồi xuống a. Tiêu Phàm ép một chút hai tay, nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, lại là phát hiện Tiêu Hàn chờ trưởng lão đều ngồi ở biên giới khu vực, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Thậm chí, liền ảnh Phong cùng Phong Lang đều ở tham gia náo nhiệt. Hôm nay, chủ yếu cùng ngươi mọi người giảng một chút hồn lực vận dụng cùng chiến ký tu luyện. Tiêu Phàm hắng giọng, cao vút thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tu luyện hơn một năm thời gian, nhưng là tại hồn lực vận dụng lên cùng chiến kỹ tu luyện cùng lính ngộ bên trên, thật đúng là không mấy cái mạnh hơn hắn, dù là chiến đế, cũng chưa chắc có thể so với hắn. Tiêu Phàm liền cái này hai vấn đề cùng gia tộc cấp thấp tu sĩ nghiên cứu thảo luận dòng giã cho tới chưa. Rất nhiều tu sĩ đã sớm bị hắn chỗ tin phục, thậm chí có tốt mấy cái thiếu niên tại chỗ có chỗ lính ngộ đột phá cảnh giới. Tốt, hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Lúc đến giữa trưa, Tiêu Phàm mới chậm rãi đứng dậy, tại đám người không bỏ trong ánh mắt rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 592. Bí cảnh tiểu không gian. Tiêu Phàm tại tiêu thành thời gian, ngược lại cũng thập phần an nhàn, ban ngày thủ giảng bài, điêu điêu khắc gỗ, ban đêm tu luyện, thời gian qua không khỏi nhàn nhã. 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Tiêu Phàm cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn đối hủy diệt chi ý, khoái mạn chi ý lại có tân lính ngộ, tùy thời đều có thể chân chính lính ngộ được để tam trọng ý cảnh. Một ngày này, Tiêu Phàm tìm đến Mạc Thiên Nhai, Mạc Thiên Nhai tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là vì chuyện gì, kích động trong lòng không hiểu. Chờ vài ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc có thể trợ giúp hắn chữa trị chiến hồn, mấy ngày qua, Mạc Thiên Nhai thế nhưng là ăn không biết vị, đêm không thể ngủ. Mạc lão, tiểu tử đại khái cũng chỉ có 80% nắm chắc, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm có chút sầu dĩ nói, chiến hồn nếu là vừa mới thụ thương không lâu, hắn ngược lại là có rất lớn nắm chắc. Nhưng là, hắn còn chưa bao giờ thử qua chữa trị chiến hồn thụ thương vài chục năm, Mạc Thiên Nhai chiến hồn đã trải qua thụ thương vài chục năm, muốn chữa trị cũng không phải cách này đơn giản. Dù là trong lòng có điểm nắm chắc, nhưng hắn cũng muốn nhường Mạc Thiên Nhai làm chuẩn bị. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, có thể chỉ liền chỉ, không thể chỉ cũng đừng lại nhảy. Mạc Thiên Nhai tức giận nói. Mặc dù mặt ngoài phẫn nộ, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, 80% nắm chắc, đối với hắn mà nói đã đầy đủ, dù sao cũng so hắn một chút nắm chắc đều không có muốn tốt. Tốt, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm mang theo Mạc Thiên Nhai đạp không mà lên, hai người hoa nửa ngày công phu, liền xuyên qua Lạc Nhật Sơn Mạch tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch địa giới. Tiêu Phàm tại Hồn Thú Sơn Mạch bên trong ghé qua hồi lâu, trong lòng nổi lên nói thầm, chậm chạp nói. Có vẻ như Sơn Động lúc ấy sụp đổ, ta nói làm sao liền không tìm được. Sau đó, Tiêu Phàm thả ra hồn lực cảm ứng. Dựa vào trong đầu một chút ấn tượng tìm kiếm lấy nhập khẩu vị trí. Ngươi mang theo ta đến nơi này làm cái gì? Mạc Thiên Nhai hơi không kiên nhẫn nói. Tìm tới. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên đáp xuống, cắm vào sơn mạch bên trong, rơi vào một vùng phế tích phía trên. Đi qua mấy tháng, lúc trước đánh nhau dấu vết còn rất rõ ràng, mặc dù sinh ra một chút thảm thực vật, nhưng Tiêu Phàm vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Mạc Thiên Nhai không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại lơ đễnh, lấy ra Tu La kiếm liền bắt đầu đào móc. Nếu để cho Tu La điện người biết rõ Tiêu Phàm dùng Tu La kiếm đang đào động, đoán chừng đều sẽ tức hộp máu. HTTP INQAP Ui Nên Tu La Điện 18 đời điện chủ đoán chừng cũng hận không thể từ trong quan tài nhảy ra đem Tiêu Phàm cho tươi sống giết chết, tiểu tử này, rất đáng hận. Lấy hắn bây giờ thực lực, đào móc một thông đạo ngược lại cũng rất dễ dàng, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian liền hoàn thành, mặc dù phía trên sụp đổ, nhưng phía dưới cửa động còn tại. Mạc Thiên Nhai ngồi ở một bên, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Phàm có phải hay không lại đang đùa nghịch bản thân. Mạc lão, có thể. Tiêu nhích miệng cười một tiếng, hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết rõ, dù là lấy Mạc lão tâm cảnh, khẳng định cũng sẽ bị hồn giới tiểu không gian làm chấn kinh. Tiêu Phàm thả người nhảy lên, liền nhảy vào cửa động bên trong. Mạc lão do dự một hồi cũng đi theo nhảy xuống dưới. Làm hai người xuống dưới thời khắc, phía trên đất đá trong nháy mắt sụt đổ, cửa động lần nữa sụt đổ xuống dưới. Xuyên qua địa động, rất nhanh, một đảo thác nước liền tiến vào Tiêu Phàm cùng Mạc Lão tầm mắt. Mạc Lão, ở chỗ này thay ngươi khôi phục chiến hồn không tệ chứ? Tiêu Phàm cười nói, rất có vài phần vẻ đắc ý, chỉ là Mạc Thiên Nhai căn bản không để ý đến hắn. Tiêu Phàm gọi tốt vài câu, hắn đều không đáp ứng. Nhìn lại, Mạc Thiên Nhai trợn mắt hốc mồm nhìn xem hồn giới, môi khẽ nhúc nhích một, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, kinh ngạc nói. Nơi này lại có một bí cảnh tiểu không gian. Bí cảnh tiểu không gian? Không phải liền là hồn giới sao? Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nói. Hồn giới? Mạc Thiên Nhai khịt mũi coi thường. Ngươi nói cũng không có sai, cái này bí cảnh tiểu không gian chung quanh quả thật có một đạo hồn giới cách trở, nhưng là, ngươi gặp qua hồn giới sẽ một mực tồn tại sao? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, hồn giới tồn tại tự nhiên là cực kỳ tiêu hao hồn lực, cái này hồn giới tồn tại rất dài năm tháng, nhưng vẫn như cũ không có biến mất, quả thật có chút rườm rà. Đồng dạng mà nói, hồn giới chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, bởi vì hồn thạch cuối cùng cũng có tiêu hao một ngày, đương nhiên có một chút hồn giới có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí vận hành, cho nên cũng sẽ không biến mất, mà dạng này hồn giới cũng được xưng là bí cảnh tiểu không gian, bởi vì nó đã trải qua tương đối một chân thực tồn tại tiểu thế giới. Mạc Thiên Nhai êm tai nói, cái này hồn giới xác thực tồn tại tốt mấy tháng. Không đúng, chí ít vượt qua tốt mấy tháng, chúng ta lần thứ nhất phát hiện thời điểm nó liền khởi động, trước đó là Yến Thành Tôn người nhà phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu chấn kinh. Sau đó lại nghi hoặc nhìn xem Mạc Thiên Nhai nói. Mạc Lão, bí cảnh tiểu không gian có cái gì riêng biệt địa phương sao? Mạc Thiên Nhai tốt xấu đã từng cũng là chiến đế cảnh, có thể làm cho hắn như thế đều chấn kinh đồ vật. Khẳng định không đơn giản, đương nhiên đây cũng chỉ là Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ mà thôi. Bí cảnh tiểu không gian là một chút đại năng dùng phi phàm thủ đoạn đem không gian áp xúc phong ấm, hình thành một cùng chiến hồn đại lục cách ly tiểu không gian, bên trong vốn là một chỗ cùng ngoại giới tương thông thế giới chân thật, mà nói chỉ có một chút gia tộc cổ xưa cùng thế lực mới có thể nắm giữ. Mạc Lão giải thích nói. Tiêu Phàm nghe được thập phần nhập thần, rung động trong lòng tới cực điểm, có thể đem không gian phong ấm, cái này thủ đoạn cũng quá đáng sợ a. Dạng này thủ đoạn ít nhất cũng phải chiến thánh cảnh mới có thể làm được a. Tiêu Phàm cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân đối cái thế giới này biết vẫn như cũ quá ít, quá ít. Chiến thánh? Mạc Thiên Nhai vẫn như cũ khịt mũi coi thường. Chiến thánh căn bản chạm đến không đến cái này lĩnh vực, hiện có bí cảnh tiểu không gian đều là chí ít tồn tại 4-5 ngàn năm. Chẳng lẽ là chiến thần? Tiêu Phàm không hiểu kinh hãi, hắn liền chiến đế đều còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, chiến thánh càng là xa không thể chạm, liền càng thêm không cần phải nói trong truyền thuyết chiến thần. Tiêu Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi tới chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm đều còn không nghe nói qua liên quan tới chiến thần sự tình, đó là một không biết lĩnh vực. Thế gian này liền chiến thánh đều cực kỳ thưa thớt, chiến thần đoán chừng sớm đã tuyệt tích, cái này cũng là vì sao bí cảnh tiểu không gian chân quý như thế nguyên nhân. Mạc Thiên Nhai thở dài nói. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu, chiến hồn đại lục mặc dù sinh linh vô số, nhưng lại có bao nhiêu chiến thánh đây? Về phần chiến thần, vậy quá mức phiêu miêu. Đúng, Mạc Lão, cái này bí cảnh tiểu không gian có thể hay không cho ta Tiêu gia dùng? Tiêu Phàm thần sắc khẽ động nói, nếu Mạc Thiên Nhai đối cái này bí cảnh tiểu không gian như thế biết, nghĩ đến, hắn có lẽ biết rõ khống chế cái này bí cảnh tiểu không gian phương pháp. Ngươi có thể đi vào tìm. Mới có thể tìm tới bí cảnh tiểu không gian đều có một điều khiển đầu mối then chốt. Về phần cụ thể là cái gì ta liền không biết. Mạc Thiên Nhai lắc lắc đầu nói. Nếu như tìm tới, ngươi có thể tùy ý điều khiển cái này bí cảnh tiểu không gian. dù là đem nó đem đến Tiêu Thành đều có thể. Đem đến Tiêu Thành. Tiêu Phàm máu trong cơ thể đã có chút sôi trào lên, nếu quả thật có thể, liền không cần lo lắng an nguy vấn đề. Tiêu gia bình thường có thể đợi tại Tiêu Thành, một khi gặp gỡ nguy hiểm, có thể trực tiếp chuyển rời đến bí cảnh tiểu không gian bên trong, ai cũng không làm gì được. Ngươi trước tìm tới điều khiển đầu mối then chốt rồi nói sau. Mạc Thiên Nhai lơ đĩnh nói. Cái này không vội. Tiêu Phàm cười ha ha, dù sao bí cảnh tiểu không gian lại sẽ không chạy, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng, lại nói. Mạc Lão, hay là trước chữa trị ngươi chiến hồn a? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 593. Chỉ liệu Mạc Thiên Nhai. Phóng xuất ra U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm một bước bước vào, quay người nhìn xem Mạc Thiên Nhai nói. Cái này hồn giới có vẻ như cần bát phẩm trở lên chiến hồn mới có thể đi vào đến. Mạc Thiên Nhai gật gật đầu trực tiếp phóng xuất ra cửu U Bạch Hổ chiến hồn. Mặc dù thụ thương, nhưng là chiến hồn vẫn là bát phẩm cửu U Bạch Hổ. Đồng dạng mà nói, chiến hồn phẩm giai càng cao, hắn hồn lực cũng càng hùng hậu tinh túy. Sở dĩ hồn giới có thể khác nhau chiến hồn mạnh yếu, chính là căn cứ chiến hồn hồn lực đặc tính phân chia mà thôi. Tiêu Phàm, không thể không nói ngươi số phận tốt đến nghịch thiên, cái này bí cảnh tiểu không gian thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm, đoán chừng có mấy trăm hơn ngàn năm không ai dùng. Mạc Thiên Nhai cảm khái nói. N. Đột nhiên, Mạc Thiên Nhai cau mày một, nhún nhún cái mũi nói. Cái này khí tức. Mạc Lão, làm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Mạc Thiên Nhai nói. Tu La kiếm khí tức. Còn có một tia vô tận chiến hồn khí tức, chẳng lẽ nơi này là... Mạc Thiên Nhai sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không được Tu La truyền thừa? Nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói, Tiêu Phàm trong lòng một lộp bộp, thân thể rõ ràng rung động một cái, kinh ngạc nhìn xem Mạc Thiên Nhai. Tu La truyền thừa, đây chính là trừ đá màu trắng bên ngoài. Hắn trên người bí mật lớn nhất a lại bị Mạc Thiên Nhai một câu nói toạc ra, hắn lại là làm sao biết rõ đâu. Lúc trước luyện tâm tháp sởi tàn niệm đều sợ bản thân bại lộ thân phận, còn không cố ý ngụy trang một Tu La kiếm sao. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, nhưng mà Mạc Thiên Nhai lại là ốt còn không mang nổi mình ốt cười lên. Nhìn đến ta không đoán sai, ha ha, thì ra là thế a. Ta liền nói ngươi tu luyện vô tận chiến điển làm sao không biến điên đây, nguyên lai là ngươi đã sớm được Tu La truyền thừa. Ngạch! Tiêu Phàm sắc mặt cứng đờ, trong lòng không còn gì để nói, bản thân có vẻ như không phải được Tu La truyền thừa mới tu luyện vô tận chiến điển tốt a, mà là trước tu luyện vô tận chiến điển, lại được đến vô tận chiến hồn, cuối cùng mới ngẫu nhiên được Tu La truyền thừa. Bất quá Mạc Thiên Nhai cho là như thế, Tiêu Phàm cũng không tốt đánh vỡ, tạm thời nhường hắn cho rằng như vậy à. Nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn sở dĩ tu luyện vô tận chiến điển không có đổi điên, thuần túy là bởi vì hắn đối chiến kỹ cùng công pháp lực lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ công pháp và chiến kỹ cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Cho dù có một chút bình cảnh, cảnh giới vừa đến từ nhưng mà hiểu liền đột phá, cho đến nay trừ Tu La Tam kiếm bên ngoài còn không có loại kia công pháp và chiến ký là hắn không thể tu luyện tới đỉnh phong. Đã ngươi được Tu La truyền thừa, chữa trị ta chiến hồn cũng là rất bình thường, Tu La truyền thừa mấy ngàn hơn vạn năm bao hàm toàn diện, có lẽ có kỳ lạ thủ đoạn chữa trị chiến hồn. Mạc Thiên Nhai dường như đang lầm bầm lầu bầu. Mạc Lão nói là, chính là Tu La truyền thừa bên trong ghi chép một loại thủ đoạn, chỉ là tiểu tử trước kia cảnh giới chưa tới thi triển không được mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng bổ sung một câu. Mạc Thiên Nhai tự hành nhớ lại, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì không cần bại lộ đá màu trắng tồn tại. Hơn nữa Mạc Thiên Nhai có vẻ như đối Tu La truyền thừa có một loại mười phần tự tin, thậm chí đạt tới mù quáng cấp độ. Trường Phong, ngươi nhi tử không thể so với ngươi yếu a, ha ha. Mạc Thiên Nhai loát loát khô tròm râu bạc phơ, ngửa mặt lên trời cười to, cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Khụ khụ, Mạc lão, ngươi là làm sao biết rõ tu la truyền thừa tại ta trên người? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, lộ ra không có ý tứ thần sắc, nghi hoặc nhìn xem Mạc Thiên Nhai. Bên trong không gian này có tu la kiếm cùng vô tận chiến hồn khí tức, hơn nữa còn có một cỗ như có như không khắc nghiệt chi khí, đây đều là tu la điện. Mạc Thiên Nhai tự tin cười một tiếng. Tu la kiếm? Ngươi làm sao biết rõ tu la kiếm khí tức? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Mạc Thiên Nhai cũng đã gặp tu la kiếm? Nghĩ đến Quách Sĩ Thần đã trải qua đã nói với ngươi đi, Huyết Lâu Huyết Thiên Ngân cũng là học trò ta, trên tay hắn thì có một chuôi phỏng chế tu la kiếm, cũng truyền thừa tại tu la điện, khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Mạc Thiên Nhai giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng mà Mạc Thiên Nhai đột nhiên thần sắc nghiêm lại, ngưng tiếng nói. Đã ngươi được tu la truyền thừa, vô tận chiến hồn ngươi cũng nên được đến đi. Ta liền nói gần nhất mấy tháng, làm sao thường xuyên có người xa lạ xuất hiện ở Tiêu Thành, sau đó sẽ đột ngột biến mất, nghĩ tới là Thần Phong học viện giúp ngươi xử lý. Thần Phong học viện. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, khó trách Nam Cung Vũ nói qua, không ai điều tra cho hắn tin tức, mà Yến Vương lại đến Tiêu Thành nhiều lần, những cái này sự tình vốn là tự mâu thuẫn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai là Thần Phong học viện trong bóng tối trợ giúp bản thân. Tốt, ngươi cũng không cần hoài nghi cái gì, Thần Phong học viện nếu nắm giữ vô tận chiến hồn tự nhiên cùng Tu La Điện là có chút quan hệ, ngươi cũng không muốn ý nghĩ kỳ quái, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, Thần Phong học viện tại một chút phương diện xác thực không đơn giản, về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Hiện tại thay ta chữa trị chiến hồn lại nói. Mạc lão một mặt tự tin nói, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn tu phục chiến hồn. Tốt! Tiêu Phàm hít sâu một trong lòng suy nghĩ khuấy động thật lâu không thể bình tĩnh. Thần Phong học viện không chỉ là một học viện à, làm sao cùng trong truyền thuyết tam đại chí cao thần điện Tu La Điện có quan hệ. Bất quá muốn về đến cũng đúng là chuyện như thế. Nếu là không quan hệ à, Tu La Điện vô tận chiến hồn như thế nào xuất hiện ở Thần Phong học viện đâu? Mạc Thiên Nhai không nói, chỉ nói rõ là hắn Tiêu Phàm còn không có biết rõ tất cả những thứ này tư cách. Khó trách lúc trước Quách Lão Dược nói, vô luận đi tới chỗ nào, Thần Phong học viện đều là ta kiên cường hậu thuẫn, đây chính là hắn tự tin nguyên nhân a. Tiêu Phàm bình tĩnh một tia suy nghĩ. Tâm thần rơi vào Mạc Thiên Nhai trên người. Mạc lão, ta đây chữa trị chiến hồn phương pháp, ngươi không thể có bất luận cái gì phản kháng, cho nên tốt nhất vẫn là đem ngươi mê đi. Tiêu Phàm cười nói. Không đợi Mạc Thiên Nhai phản ứng, Tiêu Phàm một bàn tay đánh vào hắn cái cổ phía sau. Ngươi! Mạc Thiên Nhai căm tức nhìn Tiêu Phàm, nói còn chưa dứt lời, liền ngất đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng, sau đó lấy ra ba cái long văn kim châm đâm vào Mạc Thiên Nhai hồn hải bên trong, lại lấy ra một đỉnh trụ hắn hồn, liền cùng lúc trước chữa trị Sở Khinh Cuồng chiến hồn một dạng. Chỉ cần cái này một lần không phải lấy hồn bổ hồn, mà là Tiêu Phàm trực tiếp dùng đá màu trắng lực lượng. Làm tốt tất cả những thứ này, Tiêu Phàm dẫn ra lấy đá màu trắng lực lượng. Hướng về Mạc Thiên Nhai thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới, Mạc Thiên Nhai hồn hải bên trong tất cả nhìn một không sót gì. Quả nhiên như ta suy nghĩ, Mạc lão hồn hải gần như khô kiệt, hồn lực tán mà không được ngưng, may mà ta đã sớm chuẩn bị, luyện chế một lò ngưng hồn đan. Tiêu Phàm hít sâu một, lấy ra mấy mai ngưng hồn đan nhét vào Mạc Thiên Nhai trong miệng. Sau một khắc, bốn phía thiên địa linh khí chen chúc mà vào chút vào Mạc Thiên Nhai thể nội, tại hắn hồn hải bên trong, một đầu to lớn bạch hổ nhe răng nhích miệng, toàn thân phát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý, dường như đến từ cửu U, chính là cửu U bạch hổ. Theo đá màu trắng năng lượng tụ hợp vào cửu u bạch hổ thể nội lúc, vô tận hồn lực cũng giống như sống lại, to lớn hồn lực vòng xoáy cực tốc xoay tròn, vô tận chất lỏng hồn lực chiếu nghiêng xuống. Tưởng gì là bạch sắc cử hổ, ngoại thân vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một tầng xương mù màu đen, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, tà dị. Không thể nào, cái này cũng sẽ biến dị. Tiêu Phàm khóe miệng giật một, liền lên lộ ra khó coi vẻ, trong lòng nổi giận mắng. Cửu u bạch hổ nếu như biến dị mà nói, há không phải rất có thể biến thành cửu u ma hổ. Dù sao đá màu trắng hồn lực có thể chậm rãi bổ sung, nai nai, liều. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 594. Nhất định phải nhường công tử nhìn ngươi thuận mắt. Một mảnh cực kỳ rộng lớn sơn mạch chỗ sâu tỏa lạc một mảnh cung điện khổng lồ. Bên trong khu cung điện tản mát ra một cỗ cực kỳ u sâm, lạnh lùng khí tức. Đi đến nơi này thật giống như bị không mấy cái giày đặc mắt lạnh tiếp cận, khắp người sẽ cực kỳ không được tự nhiên. Cổ thụ che trời, hơi nước răng đầy, càng là bị người một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác, liền trong không khí đều tràn ngập huyết tinh sát khí. Bên trong khu cung điện, một tòa không tính hùng hồn nguy nga cung điện bên trong, đại sảnh bên trong ngồi hai đạo thân ảnh. Trong đó một người dáng người khôi ngô, không sai biệt lắm 50 tuổi trên dưới, người mặc trường bào màu vàng ống, như đao gọt nét mặt, lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm bá khí vô cùng. Tại hắn trên người còn tản ra một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức. Một người khác lại là một người mặc trường bào màu đen, dáng người khô gầy lão giả, lão giả da rẻ nếp uốn như là khô mộc, hai mắt hãm sâu, hiện ra một loại tinh quang, trên người khí tức ẩn đi chứ không lộ ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tưởng trưởng lão, hôm nay tới tìm ta là sự tình hoàn thành. Trường bào màu vàng ống nam tử cười ha ha một tiếng nói. Lôi trưởng lão, xin lỗi, lại để cho hắn chạy. Lần này chúng ta phái đi 18 cái chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên sát thủ tất cả đều chết. Trường bào màu đen lão giả vượt trưởng lão thở dài nói. Trường bào màu vàng ống nam tử lôi trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại có chút khó chịu nói. Vượt trưởng lão, lôi mố không quan tâm các ngươi phái ra bao nhiêu người, ta không muốn quá trình, chỉ cần kết quả, ta thế nhưng là hướng về phía Diêm La Phủ tín dự đến, hơn 3 tháng các ngươi thậm chí ngay cả một chiến hoàng trung kỳ dư nhiệt đều giết không chết. Lôi trưởng lão, chúng ta cũng coi là người quen biết cũ, ta dù vô môn lúc nào để ngươi thất vọng qua, bất quá giết một chiến hoàng cảnh người tổng không thể ra đồng chiến đế a. Tuyệt trưởng lão cao mày một, rất khó chịu lôi trưởng lão thái độ, hơi có chút đối chọi tương đối ý tứ. Quả nhiên, nghe được tuyệt trưởng lão tuyệt vô môn mà nói, lôi trưởng lão ngữ khí trong nháy mắt mềm đến. Tuyệt trưởng lão cho giá đi, xuất động chiến đế sát thủ là bằng giá gì? Ta lôi cửu sẽ không liền điểm ấy hồn thạch đều không ra nổi. Lôi trưởng lão, đã ngươi tự tin như vậy, vì sao không tự mình diệt trừ cái này dư nhiệt đâu? Tuyệt vô môn không vội không chậm nói ra, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Nghe nói như thế, lôi trưởng lão lôi cửu sắc mặt biến âm trầm, tựa như tuyệt vô môn lời nói đâm chọt hắn chỗ đau. Vô luận như thế nào, ta chỉ nghĩ giết chết cái này dư nhiệt, tất cả đại giới ta lôi ra đều cấp nổi. Lôi cửu hít sâu một, bỗng nhiên đứng dậy, nói năng có khí phách nói ra. Yên tâm, ta Diêm La Phủ vì danh dự, cũng sẽ truy sát đến cùng. Tuyệt vô môn cười nhạt một nói. Lôi trưởng lão, vậy liền không tiến. Hừ. Lôi cửu lạnh xên một tiếng, liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. Làm lôi cửu biến mất, tuyệt vô môn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Thần sắc biến vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Lôi ra, muốn trách thì trách các ngươi năm đó bản thân tâm ngoan thủ lạc, nếu như không tìm ta Diêm La Phủ ra tay với Mộ Dung gia tộc, ta Diêm La Phủ cũng sẽ không đánh mất một tương lai sát thánh. Tuyệt vô môn đi tới cửa, nhìn xem Âm U Thiên Không chậm chạp nói. Không phải ta Diêm La Phủ không muốn toàn lực xuất thủ a, mà là không dám toàn lực động đến hắn, Mộ Dung Dạ, ai? Thở dài, Vượt Vô Môn đột nhiên biến mất ở trong cung điện. Khoảng cách Tiêu Phàm tiến vào bí cảnh tiểu không gian bên trong đã qua 3 ngày, Tiêu Thành Tiêu gia phủ đệ. Một tòa tiểu viện bên trong, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đang tại nghiên cứu thảo luận võ kỹ, đột nhiên két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo khô gầy thân ảnh đi tới. Khô gầy thân ảnh dĩ nhiên chính là Mộ Dung Tuyết, Phong Lang đem hắn mang về đến sau đó, vẫn đem hắn mất trong sân, Phong Lang đi tìm Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hoàn toàn tùy ý Mộ Dung Tuyết tự sinh tự diệt. Tại Phong Lang cùng Tiểu Kim liên tục khẩn cầu dưới, Tiêu Phàm cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể thay hắn vững chắc một thương thế, chờ vài ngày, Mộ Dung Tuyết rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là thân thể hết sức yếu ớt, lại còn muốn chạy. Môn ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Phong Lang nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Tuyết liếc mắt, liền không tiếp tục để ý. Mộ Dung Tuyết rất ngạo khí. Phong Lang tương đối thưởng thức hắn cố này ngạo khí, nhưng là hắn càng thêm khó chịu Mộ Dung Tuyết vô lễ. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Khiến Phong Lang rất ngạc nhiên là Mộ Dung Tuyết vậy mà không có rời đi, mà là hướng về phía Phong Lang chắp tay một nói. Cứu ngươi không phải ta, ta cũng không cái này thực lực cứu ngươi. Phong Lang không thế nào mua chướng. Ngươi không phải rất cao ngạo à, tiếp tục cao ngạo cho ta nhìn xem. Ảnh Phong ở một bên trầm mặt không nói, lặng lặng đánh giá Mộ Dung Tuyết, trơn bóng trắng nón khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy con ngươi, hiện ra như ngọc thạch đen màu sắc, còn lộ ra một cỗ sắc bén cùng tang thương. Một đầu tóc đen dày đặc choàng tại trên vai, như là thác nước rủ xuống, cao to thân hình. Như ngạo tùng đứng thẳng cho người ta một loại cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt cảm giác. Nguyên bản mang huyết áo bào trắng đã trải qua đổi một bộ phổ thông trường bào, nhưng vẫn như cũ khó nén khí chất xuất trần, có thể nhìn ra, hắn đối bản thân hẳn rất nghiêm cẩn. Mộ Dung Tuyết nhìn xem hai người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mộ Dung Tuyết đúng không, ta gọi Ảnh Phong tới ngồi một chút. Ảnh Phong vội ho một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Mộ Dung Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn phóng ra bước chân đi đến bên cạnh cây bàn đá, lại là không hề ngồi xuống, nhìn xem Phong Lang chắp tay nói. Các hạ có thể hay không mang ta bái kiến một lúc đầu cứu ta vị kia huyên đệ. Huyên đệ có thể không phải tùy ý kêu, cũng không phải người nào đều có thể trở thành công tử huyên đệ. Phong Lang lạnh lùng cười nói, bất quá, hắn nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này Mộ Dung Tuyết không phải rất ngạo khí sao? Làm sao đột nhiên hiện tại như thế ăn nói khép nép? Không sai, không phải mỗi người đều có thể trở thành công tử huyên đệ. Đối với cái này một chút, Ảnh Phong cũng rất tán thành. Lại nói, ngươi trên người thương thế, công tử là có thể chữa cho tốt, nhưng là, hắn chưa chắc sẽ thay trị cho ngươi, nếu như ngươi muốn trị liệu thương thế, ta khuyên ngươi chính là nhanh đi cách khác địa phương a. Mộ Dung Tuyết sắc mặt một trận khó coi, hơi có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn hít sâu một nhẫn đến, hắn rất rõ ràng thể nội thương thế, đào vong 3 tháng đã là dầu hết đèn tắt. Nếu như không phải cố kia ý chí đang chống đỡ, có lẽ đã sớm chết, đi tìm những người khác cũng chưa chắc có thể chữa cho tốt bệnh mình, huống chi, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm một châm áp chế bản thân thương thế. Bậc này thủ đoạn, theo Mộ Dung Tuyết, hoàn toàn là thần hồ kỳ kỹ. Khẽ cắn môi, Mộ Dung Tuyết lại nói, không biết hắn cần gì điều kiện mới có thể giúp bận bịu. Vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ để ngươi trở thành công tử tay chân ngươi cũng nguyện ý? Ảnh Phong cười nhạt một tiếng. Tay chân. Mộ Dung Tuyết sắc mặt cứng đờ, lắc lắc đầu nói. Ta người này dễ dàng dẫn tới họa sát thân. A, ngươi. ngươi cũng sợ liên lụy người a. Ảnh Phong phát hiện, Mộ Dung Tuyết cũng không hề tưởng tượng như vậy cao ngạo, chí ít còn sẽ vì người khác cân nhắc. Phong Lang cũng hơi hơi ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng. Có thể để cho hắn buông tha bản thân cao ngạo, nhìn đến hắn cũng là thân phụ huyết hải thâm cừu người, cỗ này ý chí một mực chống đỡ lấy hắn. Như vậy đi, ngươi nếu như muốn công tử thay ngươi chữa thương, ta cũng cho ngươi chỉ con đường sáng. Phong Lang suy nghĩ một chút nói. Cái gì? Mộ Dung Tuyết không chút do dự hỏi. Đầu tiên, ngươi nhất định phải nhường công tử nhìn ngươi thuận mắt. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 595. Luyện hóa bí cảnh. Rống. Bí cảnh không gian bên trong đột nhiên vang lên một trận đáng sợ tiếng hét lớn chấn động tứ phương. Một cỗ cường đại hồn lực ba đồng hướng về tứ phương quét sạch mà đến. Trên một mảnh cỏ, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng. Khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, nhìn phía xa chậm chạp nói. Cuối cùng là thành công, mẹ, biến gì thành cửu phẩm chiến hồn quá là đáng sợ. Vì sao lúc ấy nhường tiểu kim biến gì lại nhẹ nhàng như vậy đâu? 100 mét có hơn, Mạc Thiên Nhai ngồi xếp bằng tại hắn đỉnh đầu. Một đầu to lớn hắc sắc lão hổ phẫn nộ gào thét. Trong không khí nổi lên từng đảo hồn lực gợn sóng, cổ thụ bị cỗ kia khí lãng thổi cong xuống dưới, thiếu chút nữa thì bị bẻ gãy. Khó trách Tiêu Phàm ngăn không được cỗ uy áp này, thậm chí còn bị hồn lực ba động cho hơi áp. Mạc Thiên Nhai đỉnh đầu chiến hồn, không còn là bát phẩm chiến hồn cửu u bạch hổ, mà là cửu phẩm chiến hồn cửu u ma hổ, mặc dù chỉ thua kém một chữ, nhưng uy thế lại là thiên địa khác biệt. Tại Mạc Thiên Nhai bên người, xuất hiện vô số hồn thạch, trung phẩm hồn thạch, thượng phẩm hồn thạch, lít nha lít nhít. Chiến hồn chữa trị, hắn hồn hải cũng bị phục hồi như cũ, cần thu nạp vô số hồn lực mới có thể lấp đầy, liền tựa như một người đói bụng, tự nhiên là phải vào ăn. Nhìn phía xa đồng tính, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Mạc Thiên Nhai khôi phục, tự nhiên có thể rất nhanh đạt tới chiến đế cảnh. Đến thời điểm là hắn có thể đủ an tâm đi tham gia sát vương thí luyện. Tiêu Phàm đã sớm rõ ràng, nhường chiến hồn biến gì cần đá màu trắng năng lượng, hơn nữa cái loại năng lượng này cũng có thể dùng hồn lực chậm rãi bổ sung, chỉ là thuế biến chiến hồn phẩm giai càng cao, cần năng lượng càng mạnh. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, vì sao lúc trước nhường tiểu kim biến gì thành cửu phẩm hoàng kim thánh sư, liền thoải mái như vậy. Mà lần này lại phiền toái như vậy. Hơn nữa, một lần tiểu kim vẫn chỉ là ngũ giai tuyết sư huyết mạch mà thôi, thuế biến thành cửu phẩm, độ khó càng tăng lớn mới đúng a. Không đúng, là ta lâm vào một chỗ nhầm lẫn, đá màu trắng cố nhiên nhường tiểu kim phát sinh biến dị, nhưng cũng không phải là duy nhất một lần thì trở nên khác thành hoàng kim thánh sư, mà là bởi vì tiểu kim cùng ta thường xuyên đợi tại cùng một chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị đá màu trắng năng lượng cải biến một chút, liền giống như Ảnh Phong, hắn chiến hồn thuế biến cũng rất đơn giản. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nếu nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng không có dây dưa nữa vấn đề này, mà là đứng dậy, bắt đầu nghiêm túc dò xét cái này bí cảnh tiểu không gian. Lúc trước tiến vào trong này chỉ là vì được cường giả truyền thừa mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Hiện tại mới phát hiện cái này bí cảnh tiểu không gian thật đúng là không nhỏ, hoàn toàn có thể so với một tòa tiêu thành. Không gian lớn như vậy, dung nạp con em tiêu ra hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa có địa phương thập phần mông lung tựa như không gian biên giới, liền Tiêu Phàm đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Hắn từ mông lung trong sương mù cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đi trước tìm xem cái gọi là khống chế đầu mối then chốt. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm liền đem cái này bí cảnh tiểu không gian đi dạo một lần, nhưng hắn thất vọng là cũng không phát hiện cái gọi là khống chế đầu mối then chốt. Z-Z-W-W-O-C-T-R-U-I-S-E với HTTP. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi rơi vào trên phù đảo, toàn bộ trong không gian nhỏ cũng chỉ có chỗ đó có kiến trúc dấu vết. Chỉ là những cỏ tranh phòng từ lâu bị Tu La kiếm cho hủy diệt mà thôi, bây giờ đã trải qua biến thành phế tích. Bất quá Tiêu Phàm không có buông tha dấu vết nào, nếu quả thật có cái gì khống chế đầu mối then chốt, 89/10 khả năng liền tại trên phù đảo, dù sao, liền Tu La kiếm đều là đặt ở chỗ đó. Lần này Tiêu Phàm mấy cái lắc mình liền vượt qua hồ nước, hồ nước trên không trọng lực mặc dù rất lớn, nhưng là ngăn cản không được một chiến hoàng cảnh cường giả. Tiêu Phàm hồn lực thả ra, toàn bộ phù đảo trong nháy mắt in vào đầu óc hắn, đáng tiếc, bốn phía cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Nơi này đều không có mà nói, muốn tìm tới cái kia khống chế đầu mối then chốt cũng rất phiền phức. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, cái này bí cảnh tiểu không gian, nói nhỏ thật đúng là không nhỏ. Đúng, có thể hay không là Tu La kiếm đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó không chút do dự lấy ra Tu La kiếm. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, Tu La kiếm bình thản không có gì lạ, căn bản không có bất kỳ cái gì động tác, lần trước tìm tới Tu La lệnh ngược lại là rất chủ động. Chờ đã, Tu La lệnh. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Nếu như nói cái không gian này bí cảnh cùng Tu La điện có quan hệ mà nói, vậy cũng chỉ có Tu La kiếm cùng Tu La lệnh. Nếu Tu La kiếm vô dụng, vậy liền thử xem Tu La lệnh. Trong bàn tay, một khối cổ pháp lệnh bài xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay, một tia ý niệm dung nhập Tu La lệnh bên trong, sau một khắc, bốn phía không gian khẽ run lên. Hữu dụng. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng, cho tới nay, hắn đều coi là cái này Tu La lệnh chỉ là một tượng trưng thân phận, không nghĩ tới còn có làm như vậy dùng. Nếu như có thể dùng Tu La lệnh điều khiển cái này bí cảnh không gian, đó là không thể tốt hơn. Nha, ta làm sao như thế ngu xuẩn đây, ta có Tu La truyền thừa a, bên trong nên sẽ có phương diện này ghi chép a. Tiêu Phàm vỗ đầu một, sau đó nhanh chóng tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm. Rất nhanh Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra một tia tiếu dung, bĩu môi nói: ta còn tưởng rằng đúng vậy máu nhận chủ đây, không nghĩ tới lại là dùng vô tận chiến hồn luyện hóa a. Làm ra liền làm, Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi ra vô tận chiến hồn bắt đầu luyện hóa bí cảnh tiểu không gian cùng Tu La lệnh. Dù sao Mạc Thiên Nhai đều biết rõ bản thân nắm giữ chiến hồn, vậy cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là tại một u ám trong sơn đồng, mà trước mắt hắn thác nước lại biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, nhìn xem trong tay Tu La lệnh, khó nén trong lòng phấn chấn, trong đầu tựa như trong nháy mắt nhiều rất nhiều ký ức. Những ký ức kia đều là liên quan tới bí cảnh tiểu không gian, có vận dụng phương pháp, có truyền thừa lịch sử. Ta hiện tại há không phải tương đương với mang theo một tiểu thế giới chạy khắp nơi. Hồn giới cùng cái này so sánh đơn giản yếu bảo. Bất quá coi bí cảnh tiểu không gian là thành hồn giới dùng, vậy đơn giản quá lãng phí, đến thời điểm đem bí cảnh đặt ở Tiêu gia, mở ra một nhập khẩu, nhường nhị ca một người trưởng khống bí cảnh xuất nhập phương pháp, Tiêu gia an nguy thì có bảo hộ. Nhìn u ám hang động liếc mắt, Tiêu Phàm thầm nói, dù sao Mạc lão khôi phục tu vi cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, ta về trước Tiêu Thành lại nói. Một cái lắc mình, Tiêu Phàm liền mang bí cảnh tiểu không gian rời đi. Khi hắn vừa mới trở lại Tiêu phủ chỗ ở lúc, Tiêu Hàn tựa như chờ đợi lâu ngày trực tiếp đi qua đến. Tam đệ, ngươi cái này một rời đi chính là vài ngày, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi, nhị ca có chuyện gì? Tiêu Phàm cười cười nói ra. Mấy ngày nay, ta cùng với một đám trưởng lão thương lượng lần trước vấn đề kia, cuối cùng chúng ta cộng đồng nghĩ ra một phương pháp. Tiêu Hàn hơi có chút kích động nói. Đào địa đạo, chúng ta tại Tiêu phủ thậm chí toàn bộ Tiêu thành phía dưới đào ra một rất đại không ở giữa, nếu như có nguy hiểm gì, ta Tiêu gia có thể ngắn ngủi tị nạn. Đào địa đạo. Tiêu Phàm có chút sở khóc sở cười, bất quá nói trở lại, cái này đối mặt chiến hoàng cảnh phía dưới mà nói cũng là một không sai biện pháp. Nhưng là tại chiến hoàng trước mặt liền không tính là gì, một chiêu đến, sơn băng địa liệt cái gì nói trực tiếp sụp đổ, rất nhiều người chỉ sẽ sống sinh sinh chôn ở lòng đất ngạt thở mà chết. Tiêu Phàm cũng minh bạch Tiêu Hàn bọn hắn coi là bản thân chỉ là chiến vương cảnh, đối mặt đối thủ cũng chỉ là chiến vương mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng, nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được người, có thể không phải là cái gì chiến hoàng cảnh, mà là chiến đế. Nhìn thấy Tiêu Hàn còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm nói ra. Nhị ca, ta đây có một biện pháp bảo hộ Tiêu gia an nguy, bất quá chỉ có ngươi một người biết rõ. Biện pháp gì? Tiêu Hàn không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 596. Mộ Dung Tuyết thân phận. Cái này phương pháp thế nào? Tiêu Phàm cười nói, hắn mang theo Tiêu Hàn tiến vào một chuyến bí cảnh tiểu không gian. Hắn tin tưởng Tiêu Hàn cũng sẽ hài lòng. Tam đệ. Tiêu Hàn toàn thân run rẩy, bờ môi có chút run lên. Ngươi cách này hoàn toàn là dược phủ thần công thủ đoạn a, cách này. Tiêu Hàn nhận biết hoàn toàn bị phá tan, trước kia hắn chỉ cực hạn tại một tòa tiêu thành, về sau bởi vì chiến hồn biến dị, mục tiêu biến thành chiến vương. Mà hiện tại, vậy mà xuất hiện một mảnh rộng lớn tiểu không gian, bên trong lại còn có thể tu luyện, cái này khiến Tiêu Hàn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cái này bí cảnh tiểu không gian ta liền đặt ở phòng này bên trong, về phần mở ra phương pháp. Tiêu Phàm ngừng lại, lấy ra tu la lệnh bài nói. Nhị ca, phóng thích ngươi hồn lực. Tốt. Tiêu Hàn không chút do dự dùng hồn lực bao trùm tu la lệnh. Tiêu Phàm cũng không quan tâm, Tiêu Hàn là không có khả năng nhận biết tu la lệnh. Sau một lát, Tiêu Phàm thu hồi tu la lệnh, cười nói. Nhị ca tốt, ngươi lại phóng xuất ra hồn lực thử xem. Tiêu Hàn gật gật đầu, khi hắn phóng xuất ra hồn lực một sát na kia, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng quang môn phía trước, vẫn là một cái thác nước, hơn nữa hơi nước còn thông qua quang môn thẩm thấu ra. Đây chính là tiến vào bí cảnh tiểu không gian nhập khẩu, chỉ có ngươi hồn lực mới có thể mở ra, mỗi người hồn lực khí tức không giống, cho nên ngươi không cần lo lắng người khác có thể mở ra. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Tiêu Hàn, Tiêu Phàm giải thích nói. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, nói. Hồn lực khí tức, đây chính là so với người vân tay còn muốn phức tạp rất nhiều. Sánh vai khoa học kỹ thuật mật mã khóa còn muốn rườm rà, hơn nữa, cái này bí cảnh bị ta luyện hóa về sau, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chủ động đi ra, xem như lồng giam cũng không tệ. Liền có thể đi vào. Tiêu Hàn có chút kích động, chuẩn bị bước vào bí cảnh tiểu không gian bên trong. Cái này không gian cửa vào mặc dù chỉ có ngươi có thể mở ra, nhưng là vì đề phòng vạn nhất. Ta còn chuẩn bị cái thứ hai chìa khóa. Tiêu Phàm lắc đầu, ghé vào Tiêu Hàn bên tai nói vài lời, nói. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiêu Hàn thật sâu gật gật đầu. Tam đệ, ngươi yên tâm, nhị ca mặc dù không có ngươi thiên phú, nhưng nhất định bảo vệ cẩn thận Tiêu gia. Nơ, nhị ca yên tâm, tạm thời còn không có người nào ứng phó ta, nhưng là ta sợ vạn nhất. Cho nên mới nghĩ đến muốn sớm làm một chút chuẩn bị. Tiêu Phàm nói ra. Hắn còn có một câu không có nói là, hắn luôn cảm giác không lâu sau đó, sẽ có một chút không tốt sự tình muốn phát sinh, cho nên mới có thể nghĩ đến làm những cái này sự tình. Tiêu Hàn gật gật đầu, lại nói. Đối lão Tam, ta cảm thấy mà nói vẫn là muốn đào. Thứ nhất có thể không cần bại lộ bí cảnh tiểu không gian. Thứ hai, vạn nhất không kịp tiến vào tiểu không gian cũng có thể dự bị, bất quá đất này nói đến đào sâu một chút, sau đó dùng nham thạch nâng lên coi như chiến hoàng cảnh cũng không làm gì được. cái này nhị ca bản thân nhìn xem xử lý á. Tiêu Phàm gật gật đầu cười nói. Tốt, ta liền đi làm. Tiêu Hàn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhớ tới cái gì. Tam đệ, cái này bí cảnh tiểu không gian tên gọi là gì? Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ tới cho bí cảnh tiểu không gian lấy cái danh tự, lơ đĩnh nói. Liền kêu Tiêu ra bí cảnh a. Tiêu Hàn rời đi, Tiêu Phàm lại đắm chìm trong hồn điêu chi thuật bên trong, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Tất cả sự tình nên đều an bài không kém bao nhiêu đâu, mẹ, tại sao ta cảm giác tại an bài hậu sự một dạng đâu? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Phi phi, đại cát đại lợi, không phải là một sát vương thí luyện à, có gì có thể sợ? Công tử. Đột nhiên, Phong Lang thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Tiêu Phàm ý niệm quét qua, ba đạo thân ảnh in vào trong đầu hắn. Cửa phòng két một tiếng, Phong Lang, Ảnh Phong còn có Mộ Dung Tuyết đi tới. Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Tìm ta có chuyện gì không? Hắn tự nhiên biết rõ không biết có chuyện gì, Mộ Dung Tuyết toàn thân kinh mạch thụ thương. Hơn nữa còn có một loại lực lượng dược dị tại tàm thực hắn hồn hải, hiển nhiên là tìm đến bản thân trị liệu. Phong Lang cùng Ảnh Phong cho Mộ Dung Tuyết một ánh mắt, Mộ Dung Tuyết vội vàng nói. Tiên sinh, Mộ Dung Tuyết lần trước có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách. Ta người này tâm nhãn liền lớn như vậy. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm trong tay một điêu, nói. Ngươi sự tình ta không muốn quản, Diêm La phủ ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ có thể gây không dậy nổi. Vừa nghe đến Diêm La phủ cái này ba chữ lúc, Mộ Dung Tuyết toàn thân sát khí không thèm mảy may che giấu thả ra, băng lãnh tới cực điểm. Bất quá rất nhanh liền bị Mộ Dung Tuyết áp chế xuống dưới, cung kính một xá nói. Tiên sinh, chỉ cần ngài chữa cho tốt ta thương thế, ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Cho dù là chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá ngoài mặt vẫn là đờ đẫn vô cùng. Kỳ thật hắn không cứu Mộ Dung Tuyết, ngược lại không phải vì lúc đầu Mộ Dung Tuyết không lễ phép sự tình, mà là hắn đang suy nghĩ phải chăng nên xuất thủ. Dù sao, đây chính là liên quan đến Diêm La Phủ, chiến hồn đại lục tam đại sát thủ tổ chức một trong. Là, cho dù là chết, Mộ Dung cũng sẽ không nháy một con mắt. Bất quá, Mộ Dung có một chút sự tình phải xử lý, đợi xử lý xong những sự tình, lại đến tiên sinh trước mặt tự sát. Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi, con ngươi vô cùng kiên định. Tiêu Phàm hiếu kỳ đánh giá cái này Mộ Dung Tuyết. Cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, so với hắn không chừng đi nơi nào, nhưng là Mộ Dung Tuyết ánh mắt, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tang thương cảm giác. Hơn nữa, hắn trên người còn quấn huyết khí nồng nặc, hết sức phức tạp, rất hiển nhiên, hắn giết người không ít. Có thể được Diêm La Phủ 10 cái chiến hoàng sát thủ truy sát, Mộ Dung Tuyết cũng là không cho phép khinh thường, chủ yếu nhất là... Hắn còn thân chúng mãn tính độc dược, có thể sống sót, cũng thập phần không dễ. Ta nghĩ biết rõ, ngươi cùng Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc có quan hệ gì. Ngươi có thể không trả lời, nhưng là ta cũng có thể lựa chọn không cứu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Một người chỉ cần nói láo, cảm xúc liền sẽ có chút biến hóa. Tiêu Phàm rất tin tưởng bản thân cảm giác. Mộ Dung Tuyết nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút đề phòng, trong lòng ước lượng hồi lâu, cắn răng nói. Ta chính là Mộ Dung gia tộc dư nghiệt. Làm sao có thể, Mộ Dung gia tộc rõ ràng diệt vong a, nghe nói là một tên cũng không để lại. Phong Lang kinh ngạc kêu đi ra. Tầm 10 năm trước, ngươi còn chỉ có mấy tuổi a? Mộ Dung Tuyết nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay cơ hồ muốn bóp ra máu đến. Cái gì Mộ Dung gia tộc, ta đều chưa nghe nói qua, Phong Lang ngươi làm sao biết rõ? Ảnh Phong nghi ngờ nói. Ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Phong Lang lắc đầu, hiển nhiên là không định nói thêm cái gì. Ta là bị ta cửu nhân cứu, nhưng ta còn muốn giết hắn báo thù, chỉ cần hắn chết, ta cũng chết mà không tiếc. Mộ Dung Tuyết sát khí trùng thiên, bốn phía tựa như rơi xuống bông tuyết, nhiệt độ hạ thấp mấy độ. Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu muốn tiêu diệt ngươi Mộ Dung gia, vì sao lại phải cứu ngươi đây? Bất quá mấy người có thể nhìn ra Mộ Dung Tuyết không có nói dối, cố kia thù ý cùng sát ý có thể không phải giả. Ngươi cửu nhân là Diêm La phủ người. Tiêu Phàm cau mày một. Đã từng là, hiện tại không phải. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trong đầu tựa như hiện hiện người nào đó thân ảnh. Cuối cùng một vấn đề, tiểu kim mẫu thân bị những người kia giết chết, ta nghĩ biết rõ là ai phái bọn hắn tới giết ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt một vòng sát ý lóe qua. Cửu Tiêu Cung, lôi ra. Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ cái này gia hỏa còn muốn thay một đầu hồn thú báo thù sao? Lôi ra sao? Tốt, ngươi vẫn để ta giúp ngươi. Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần không phải Diêm La phủ người, Tiêu Phàm liền không có quá nhiều lo lắng. Về phần lôi ra người, bình thường là sẽ không rời đi thánh thành. Bây giờ biết rõ giết chết tiểu kim mẫu thân hắc thủ sau màn là ai, bút chứng này về sau có thể chậm rãi tính. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 597. Lên đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua hơn 2 tháng. Mộ Dung Tuyết vấn đề đối với Tiêu Phàm tới nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày, Mộ Dung Tuyết kinh mạch liền khôi phục như lúc ban đầu, thể nội nọc độc cũng bị loại trừ không còn một mảnh. Một tháng trước, Mộ Dung Tuyết rời đi Tiêu gia, Tiêu Phàm mấy người không có ngăn cản. Một cái trong lòng kìm nén to lớn cừu hận người, là không có khả năng lưu được ở, giữ lại cũng vô dụng, cố kia chấp niệm sẽ mỗi ngày dây dưa hắn. Liền tựa như Tiêu Phàm hắn bản thân gần nhất mỗi ngày trong mộng đều sẽ mơ tới tiểu ma nữ, mơ tới bản thân đi đến thánh thành, muốn tiếp đi tiểu ma nữ, nhưng là nhận ngàn khó vạn ngăn. Mỗi đêm đều muốn từ trong mộng bừng tỉnh nhiều lần, mồ hôi đầm đìa, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi, ngược lại là sát vương thí luyện sự tình, hắn một lần đều không mơ tới. Bất quá, Tiêu Phàm thanh tỉnh về sau, mục tiêu lại là vô cùng kiên định. Hắn từng nói với tiểu ma nữ qua, ai muốn từ bên cạnh hắn đem tiểu ma nữ cưỡng ép mang đi, trừ phi đạp trên hắn thi thể. Lần trước tiểu ma nữ bị Diệp Lâm Trần mang đi, Tiêu Phàm một mực thập phần tự trách. Hắn âm thầm thề, dạng này sự tình, rốt cuộc không có lần tiếp theo, dù là đối mặt là chiến đế, chiến thánh, thì tính sao? Mắt thấy khoảng cách sát vương thời gian càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng chậm chậm đem bản thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Một tháng trước, Mạc Thiên Nhai từ Tiêu gia bí cảnh trong không gian nhỏ đi ra, cả người tựa như rất tuổi trẻ nhiều tuổi, mặc dù tạm thời không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng. Bởi vì hắn chiến hồn đã trải qua không được cực hạn tại bát phẩm, mà là cửu phẩm, điều này nói rõ hắn có trùng kích chiến thánh khả năng cùng hy vọng. Mạc Thiên Nhai rất rõ ràng, đây là Tiêu Phàm công lao, hắn cũng rất thức thời không có hỏi thăm Tiêu Phàm cái gì, dù sao có thể làm cho chiến hồn biến dị, loại này thủ đoạn tại chiến hồn đại lục tới nói, hoàn toàn là nghịch thiên. Nếu để cho người khác phát hiện Tiêu Phàm năng lực, Tiêu Phàm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Mạc Thiên Nhai thập phần rõ ràng trong đó lợi hại, cho nên coi như làm cái gì sự tình đều không phát sinh, mỗi ngày đợi tại chiến kỹ các, nhìn xem thư, dạy một chút con em Tiêu gia, thời gian trôi qua cùng thường ngày. Về phần Phong Lang cùng Ảnh Phong, bọn hắn hai người là một mực đắm chìm trong chiến kỹ lính ngộ bên trong, Tiêu Phàm truyền thụ cho hai người Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Lưu Quang Trích Tinh Bộ. Hai người thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tại chiến kỹ trên lính ngộ, lại xa xa không bằng Tiêu Phàm thường xuyên hướng Tiêu Phàm lĩnh giáo. Cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng hai người thực lực cũng tinh tiến không ít. Hơn hai tháng qua, Tiêu Phàm ngày qua ngày tái diễn sự tình, giảng bài, điêu khắc, lĩnh ngộ ý cảnh. Đây cũng là Tiêu Phàm tu luyện đến nay, lần thứ nhất vượt qua ba tháng ở trên cảnh giới không có lấy được tiến bộ lớn. Đương nhiên, hắn cảnh giới mặc dù dừng lại ở chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng là hắn tùy thời đều có thể bước vào chiến hoàng hậu kỳ, chỉ là vì tham gia sát vương thí luyện, một mực áp chế tu vi mà thôi, cho nên hắn cũng không có cố ý suy nghĩ đột phá. Người khác có lẽ không biết Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đều thập phần rõ ràng. Dù là Tiêu Phàm là chiến hoàng trung kỳ, nhưng nếu quả thật muốn động thủ, hai người cộng lại cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Hô! Tiêu Phàm nhẹ thở phào, nhìn xem trong tay một mộc điêu, trên mặt lộ ra yêu chiều tiếu dung. Cái này mộc điêu điêu khắc không phải người khác, chính là tiểu ma nữ. Mộc điêu tiểu ma nữ xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, hai mắt càng dường như một dòng thanh tuyền, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen nhẹ nhàng hoạt bát chi khí, xinh đẹp vô phương nhận biết. Tiêu Phàm tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây là hơn nửa năm trước tiểu ma nữ ở trong mắt hắn hoàn mỹ dung nhan. Nếu để cho hắn nhìn thấy tiểu ma nữ hiện tại bộ dáng, đoán chừng Tiêu Phàm đã sớm vì hồng nhan giận dữ. Nhanh, còn có hơn nửa năm thời gian, ta nhất định đón ngươi trở về. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay một điêu, nhu tình cười nói. Công tử. Đột nhiên, Phong Lang thanh âm ở ngoài cửa vang lên, gọi tốt vài câu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi trong tay một điêu, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Phong Lang cùng Ảnh Phong đang tại trong sân chờ đợi. Tiêu Hàn cũng mang theo một đám Tiêu gia trưởng lão cũng đứng ở một bên. Thậm chí, liền Mạc Thiên Nhai cũng khó xuất hiện ở nơi này. Hắn trên người phát ra khí tức càng ngày càng thâm bất khả trắc, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Tiêu gia cùng bàn tử an nguy yên tâm không ít. Tại ở ngoài viện còn đứng hai đầu đạt đến uy vũ kim sắc sư tử, bề ngoài nhìn qua cùng Tiểu Kim không sai biệt lắm, chỉ là hình thể lớn một chút. Lưu Vân giống như lông tóc tản ra hào quang màu vàng ấm, đây là Tiểu Kim hai cái huyên đệ. Từ tuyết sư biến dị thành thất phẩm Lưu Vân Kim Sư, bây giờ cũng đã đột phá đến ngũ giai. Cái này cũng xác minh Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ, Tiểu Kim ngay từ đầu có lẽ cũng là biến dị thành Lưu Mây Kim Sư, chỉ là dài chờ mong ở bên cạnh hắn cho nên mới có thể biến dị thành cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm kỳ lạ đá màu trắng năng lực. Hôm nay là một đặc thù thời gian, Tiêu Phàm mấy cái chuẩn bị rời đi Tiêu gia tiến về tham gia sát vương thí luyện. Đại trưởng lão, nhị ca, mọi người bảo trọng. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, đối cái này đám người hơi hơi chắp tay nói. Nơi này, rất nhiều người là hắn trưởng bối, mặc dù đã từng Tiêu Phàm tại trong mắt bọn họ chỉ là một đồ bỏ đi. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người lấy hắn vì ngạo, Tiêu Phàm cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Vừa dứt lời, Tiểu Minh trong nháy mắt biến thành bản thể, Tiêu Phàm mấy người đạp vào Tiểu Minh trên lưng, hướng về chân trời lao đi. Cửu phẩm hồn thú huyết mạch ám dạ minh chuẩn, Tiêu Phàm, không biết lần sau ngươi trở về, lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Mạc Thiên Nhai tự lẩm bẩm, đột nhiên tại chỗ biến mất. Trong sân lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không trung phía trên, mây mù từ Tiêu Phàm bọn hắn bên tai bay lượn. Tiêu Phàm nhìn xem Phong Lang cùng Ảnh Phong nói. Chuẩn bị tốt chưa? Tốt. Hai người không chút do dự nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó sờ sờ Tiểu Kim đầu cười nói. Tiểu Kim, Tiểu Minh, lần này sát vương thí luyện. Không thể mang lên các ngươi, đến thời điểm các ngươi liền ở tại thần châm các a. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, một mặt thập phần không muốn bộ dáng, Tiểu Minh cũng quay đầu kêu nhỏ một tiếng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn đã từng cũng nghĩ qua đem Tiểu Kim cùng Tiểu Lang dẫn đi, Dù sao huyết yêu nhiêu cũng biết rõ bản thân thân phận, nhưng là nghĩ lại, huyết yêu nhiêu biết rõ, nhưng là người khác không biết a. Nếu như công nhiên lấy Tiêu Phàm thân phận tham gia sát vương thí luyện, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, hồn thú cũng chưa chắc sẽ để cho mang theo, cho nên Tiêu Phàm quyết định, dứt khoát nhường bọn hắn lưu tại Ly Hỏa Đế Đô. Tốt, không nên tức giận, đến thời điểm đi Vô Song Thánh Thành, nhất định mang lên các ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí chắc chắn nói, sau đó vừa nhìn về phía Phong Lang cùng Ảnh Phong, tiện tay ném cho hai người một vật. Này mặt nạ các ngươi mang lên, là công tử. Hai người cung kính gật gật đầu, tham gia sát vương thí luyện tốt nhất đừng bại lộ thân phận. Mấy ngày sau, Ly Hỏa Đế Đô, sinh tử đấu trường, một gian bí ẩn lại rộng lớn trong phòng hội nghị, giờ phút này đứng đầy tu sĩ, mỗi người đều đeo mặt nạ, hơn nữa tản ra cường đại sát khí. Trong đó một mang theo huyết sắc mân côi trạng mặt nạ váy đỏ nữ tử, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương đều là vẻ lo lắng. Tại nàng bên cạnh là một áo bào tím huyết phát, đầu đội một mặt nạ màu trắng nam tử, mặt nạ màu trắng có vô số tiểu lăng hình tinh thể tạo thành, nhìn qua lít nha lít nhít. Ca ca, bọn hắn thế nào còn chưa tới? Huyết sắc mân côi nữ tử mở miệng nói, rất hiển nhiên nàng chính là huyết yêu nhiêu, bên cạnh nàng dĩ nhiên chính là huyết vô tuyệt. Hắn sẽ đến. Huyết vô tuyệt thản nhiên nói. Tất cả mọi người tới bên này đăng ký danh tự, một lúc lâu sau lên đường, không thể tới lúc đăng ký, xem làm chủ động bỏ quyền. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 598. Sát vương thí luyện bắt đầu. Trong đại sảnh, nguyên một đám tham gia sát vương thí luyện tu sĩ nhanh chóng đăng ký danh tự, thuận tiện nhận lấy tư cách lệnh bài. Đương nhiên, danh tự cũng không phải là bọn hắn tên thật, mà là một chút danh hiệu mà thôi. Liền như là tại sinh tử đấu trường tham gia sinh tử đấu, dùng cũng không phải là tên thật. Thứ nhất, tên thật dễ dàng bại lộ một người thân phận, rất có thể bởi vì thí luyện sự tình lan đến gần bản thân thân bằng hảo hữu. Thứ hai, sát thủ tại chiến hồn đại lục cũng không tính là cái gì quang minh nghề nghiệp, rất nhiều người không nguyện ý bại lộ bản thân tên thật. Dần dà, phần lớn người đều cho bản thân lấy một danh hiệu, đương nhiên cũng có một số ít người dùng bản thân tên thật, bởi vì căn bản không ai nhận biết bọn hắn, mà người như vậy đều không thể khinh thường. Tu sĩ một bên đăng ký danh tự, ông lão mặc áo đen kia một bên cho tất cả mọi người tuyên đọc sát vương thí luyện quy củ. Cùng lúc trước huyết yêu nhiêu nói quy củ cũng không có gì khác biệt, vòng thứ nhất, mỗi người đều biết bị mang đến một địa phương bắt đầu đại đào vong, đồng thời tại chỗ đó chờ đủ một tháng. Huyết lâu bọn sát thủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đã trải qua nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến về. Mọi người chú ý một chút, Nam vực tình huống tương đối đặc thù, tam đại sát thủ tổ chức cùng tồn tại, các ngươi đi đến địa phương, rất có thể có La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ người đến lúc đó gặp gỡ, không muốn yếu huyết lâu uy phong. Ông lão mặc áo đen nói năng có khí phách nói. Tam đại sát thủ tổ chức trải rộng chiến hồn đại lục, mặc dù đại bộ phận địa vực đều chỉ tồn tại một tổ chức sát thủ cho nên không có cái gọi là cạnh tranh, nhưng Nam vực lại khác. Chính là tam đại sát thủ tổ chức duy nhất cùng tồn tại một vực, bởi vậy Nam vực cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Mặt khác, trừ tam đại sát thủ tổ chức người tham gia sát vương thí luyện bên ngoài, còn có các sinh tử đấu trường bách thắng người cũng có thể tham gia, đương nhiên, người như vậy là tương đối ít. Ở đây tu sĩ đại bộ phận đều là huyết lâu người, cũng chính là tụ tập huyết lâu tại Nam vực thiên tài sát thủ. Đương nhiên, đây chỉ là Nam vực mà thôi, huyết lâu còn có cái khác hai vực, cũng ở đây đồng thời tiến hành vòng thứ nhất sát vương thí luyện. Chờ thứ nhất vòng sau khi thông qua thành công tiến vào vòng thứ hai, huyết lâu người sẽ toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, sau đó tiến hành vòng thứ hai thí luyện. Thông qua vòng thứ hai, đến lúc đó tam đại sát thủ tổ chức tất cả thiên tài sát thủ sẽ tụ tập tại cùng một chỗ chém giết, mới chính thức tàn khốc. Cho nên, so với vòng thứ hai cùng vòng thứ ba tới nói, cái này vòng thứ nhất xem như đơn giản nhất. Tốt, tất cả mọi người đăng ký hoàn tất, hiện tại. Cái kia lạnh lùng thanh âm tiếp tục vang lên, nói chuyện là một hắc y nhân thanh âm mười điểm khàn khàn, trên đầu mang theo mặt rửa mặt nạ, hẳn là một lão già. Chờ chút. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên cắt ngang ông lão mặc áo đen mà nói, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh đi từ cửa tiến đến. Tiêu U Linh. Huyết yêu nhiêu nhìn thấy cầm đầu một người trong nháy mắt nhận ra hắn thân phận, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tại thời khắc mấu chốt nhất Tiêu Phàm rốt cuộc xem như đến. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ba người ánh mắt tràn ngập vẻ đăm chiêu, không ít người càng là có khinh thường, không ít người mặc dù nghe nói qua U Linh cái tên này, cho dù thắng trăm trận, nhưng vẫn như cũ không tính là huyết lâu người. Đối với không phải huyết lâu người, huyết lâu sát thủ bản năng sẽ có một sự coi thường. Xưng tên giả. Áo đen mặt nạ lão giả thanh âm không tình cảm chút nào, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt. U Linh. Phong Lang. Ám giả tử thần. Tiêu Phàm, Phong Lang cùng ảnh Phong không chút do dự báo ra bản thân đã sớm chuẩn bị xong danh hiệu, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui. Vơ nơ. Phong Lang. Phong Lang lại còn sống sót. Huyết yêu nhiêu kém chút kêu sợ hãi đi ra. Nghe nói lần trước cổ địa bí cảnh bên trong thiên tàn xuất hiện lần nữa. Phong Lang xuất hiện lại có cái gì? Huyết vô tuyệt lơ đĩnh nói. Lại là thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Trong lòng chậm chạp nói, có thể làm cho lão đầu tử coi trọng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi đừng chết ở vòng thứ nhất. Hiện tại, các ngươi trước mặt cái này 9 vị, là các ngươi dẫn đội đội trưởng theo thứ tự là số 1 đến số 9 đội trưởng. Ông lão mặc áo đen chỉ cách đó không xa 9 cái áo đen người đeo mặt nạ nói. Ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người ngẫu nhiên phân tại 9 cái trong đội, niệm đến danh tự cùng dãy số người, bản thân đứng ở các ngươi đội trưởng phía sau. Tử huyết, số 1. Ám giả tử thần, số 1. Tử la, số 8. U linh, số 8. Huyết sắc mân côi, số 8. Ông lão mặc áo đen rất nhanh liền đem tất cả mọi người phân tại 9 cái trong đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ đều có hơn 30 người, cũng chính là khoảng 300 người. Nam vực huyết lâu có chừng 300 người, tam đại tổ chức tổng lại cũng liền chừng 1.000 người. Nếu như mỗi vực đều cùng nam vực không sai biệt lắm mà nói, cửu vực tổng lại tương đương với gần 1.000.000 người, cái này tham gia sát thủ thí luyện người cũng không ít a. Tiêu Phàm trong lòng có chừng một tính toán, cũng không dám khinh thường. 1.000.000 người, có thể không phải 1.000.000 người bình thường, đều là chiến vương trở lên tu vi, hơn nữa đại bộ phận đều là chiến hoàng. Chủ yếu nhất là, mỗi người đều là từ trong núi thây biển xác leo ra, coi như thực lực, giết người thủ đoạn cũng cực kỳ đáng sợ. Dù sao, sát thủ an hiểu cũng không phải là chính diện chém giết, mà là ám sát, đánh lén, bởi vậy, có thể trở thành sát thủ thu liếm khí tức. Ẩn nhẫn tốc độ các phương diện đều rất cường đại. Các ngươi cẩn thận. Tiêu Phàm tụ thanh âm thành tuyến nói. Hắn cùng với ảnh Phong cùng Phong Lang đều tách ra. Không ở một đội ngũ. Cũng liền chiếu ứng lẫn nhau không đến. Hai người gật gật đầu. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Rất chờ mong tiếp đến sẽ phát sinh cái gì. Để bắt đội theo ta đi. Đúng lúc này Tiêu Phàm vị trí để bắt đội đội trưởng đột nhiên quát lạnh nói, những người khác nhau nhau cùng đi lên. Tiêu Phàm quét phía trước tất cả mọi người liếc mắt, bọn hắn một đội này có 36 người, mỗi cái người khí tức đều hết sức thu liếm, Nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác thập phần cường đại, còn nhìn không ra bọn hắn tu vi. 36 người, có 10 cái chiến vương đỉnh phong, 16 cái chiến hoàng tiền kỳ, 6 cái chiến hoàng trung kỳ, 3 cái chiến hoàng hậu kỳ, còn có một nhìn không thấu, hẳn là chiến hoàng đỉnh phong trở lên tu vi. Tu vi mặc dù cao thấp không đều, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường bọn hắn. Dù là 10 cái chiến vương đỉnh phong đều cho Tiêu Phàm trong mắt cảm giác nguy hiểm. Những người này tuyệt đối là cố ý áp chế ở cảnh giới này, chờ thông qua vòng thứ hai tất nhiên sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh. Hơn nữa, sát vương thí luyện giảng cứu cũng không phải là chính diện giao phong, mà là ám sát, tại không có tuyệt đối thực lực điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám khinh thường địch nhân. Còn tốt sát vương thí luyện chỉ có chiến hoàng cùng chiến vương. Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ một chút nói, sau đó đi theo để bát đội thành viên đi lên. Tiêu Phàm, ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Huyết yêu nhiêu. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động quay đầu nhìn về phía một bên hỏa hồng váy nữ tử, trừ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai, nàng tới chỗ nào đều là một bộ hỏa hồng sắc quần lụa mỏng. Làm sao cùng ngươi một đội rất ngoài ý muốn sao? Huyết yêu nhiêu đi đến Tiêu Phàm bên người, cố ý hướng bên cạnh hắn dựa. Đại tiểu thư thu liếm một chút được không? Nơi này có thể không phải tới chơi. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cái này tiểu yêu tinh thật đúng là tham gia sát vương thí luyện, hơn nữa bản thân vậy mà cùng hắn một tổ. Tất cả mọi người nghe. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy để bát đội trưởng đột nhiên dừng lại, mặt nạ phía dưới lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường. Đám người nghe vậy, nhao nhao thần sắc nghiêm lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào bát đội trưởng trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 599. Có thể giết người sao? Vừa mới quy củ mặc kệ các ngươi nghe không có nghe rõ ràng, hiện tại ta tới nói một cụ thể quy tắc. Bát đội trưởng quét đám người liếc mắt, nói ra. Ba người các ngươi 16 người, sẽ bị mang đến một địa phương. Cái gì địa phương? Có tu sĩ không chút do dự mở miệng hỏi. Để ngươi nói chuyện sao? Bát đội trưởng lạnh lùng quét người kia liếc mắt. Một cỗ đáng sợ khí tức mãnh liệt mà đến, tu sĩ thật giống như bị một đạo lợi kiếm chém trúng, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thật mạnh. Những người khác trong lòng ngưng tụ, tràng diện bầu không khí trong nháy mắt biến trở nên nghiêm nghị, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, đây không phải một trò chơi, mà là sẽ người chết. Coi như không chết tại sát vương thí luyện bên trong, cũng có khả năng chết ở đội trưởng thủ hạ. Không ai dạy ngươi sao? Không nên hỏi liền không cần hỏi, còn có mở miệng lung tung người chết. Bát đội trưởng thanh âm không có cảm giác nào, vẹn vẹn khí thế liền ép đám người không thở nổi. Bọn hắn đối bát đội trưởng thực lực cũng có một thứ đại khái nhận biết. Hẳn là chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng, bởi vì trên người đáng sợ huyết khí, càng làm cho hắn khí tức dọa người vô cùng. Tất cả mọi người nghe vậy, nhao nhao đứng thẳng thân thể, sợ đắc tội tôn này sát thần. Tại chỗ địa phương, các ngươi sẽ trở thành rất nhiều đại thế lực địch nhân, các ngươi duy nhất mục tiêu chính là sống sót, đồng thời một tháng sau thành công đến ta vị trí cứ điểm. Bát đội trưởng nói ra. Đám người nghi ngờ trong lòng không thôi, vì sao lại trở thành rất nhiều đại thế lực địch nhân đâu. Chỉ là có vết xe đổ, tất cả mọi người đều không dám nói gì. Hiện tại có vấn đề gì có thể hỏi, có thể trả lời ta sẽ nói cho các ngươi. Bát đội trưởng còn nói thêm. Đội trưởng, vì cái gì chúng ta sẽ trở thành đại thế lực địch nhân? Có một mang theo một khóc mặt nạ tu sĩ nói ra. Đến thời điểm ngươi sẽ biết rõ. Bát đội trưởng tà cười một tiếng, bởi vì chỉ mang theo một nửa bên mặt nạ, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhường đám người một trận sợ hãi. đội trưởng, chúng ta vì có thể sống sót, có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn sao? Lại có người lấy dũng khí hỏi. Không từ thủ đoạn. Bát đội trưởng khẳng định gật gật đầu. Đám người con ngươi co rụt lại, kể từ đó, chính là giết người phóng hỏa, việc ác bất tận đều được, thậm chí một đội thành viên bên trong cũng có khả năng tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, có một điểm khác trách ta không nói cho các ngươi, phàm là mang người đi tới ta thiết lập cứ điểm người chết. Bát đội trưởng lại bổ sung một câu. Cuối cùng một vấn đề. Đội trưởng, chúng ta để bát đội mục đích ở đâu? Huyết yêu nhiêu mở miệng nói. Long hoàng đế đô. Bát đội trưởng thu liếm sát ý, đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu. Cái kia không phải đại long đế triều đế đô sao? Đám người khẽ run lên, bị nơi đó đại thế lực truy sát. Há không phải khả năng có chiến đế cảnh xuất thủ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao, có thể tham gia sát vương thí luyện người đều là trong núi thây biển xác đi ra, đối bản thân thực lực cũng cực kỳ tự tin. Trời tối xuất phát. Bát đội trưởng bổ sung một câu, liền không thấy tăm hơi. Huyết yêu nhiêu. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía huyết yêu nhiêu tổ thanh âm thành tuyến truyền âm nói. Gọi ta huyết sắc mân côi. Huyết yêu nhiêu nhích miệng cười một tiếng, Tiêu Phàm chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng trong lòng có chút không hiểu kích động. Huyết sắc mân côi. Thật đúng là một đóa có gai mân côi. Tiêu Phàm âm thầm cu, lại nói. Chúng ta sẽ tiến về Long Hoàng đế đô, Ly Hỏa đế đô có phải hay không cũng sẽ có tham gia sát vương thí luyện người. Đúng vậy a, hẳn là cửu đại đế triều đế đô đi, tại Ly Hỏa đế đô người liền thoải mái, bởi vì ngươi sư tôn duyên cớ trực tiếp diệt ninh ra, bọn hắn ít rất nhiều đối thủ. Huyết yêu nhiêu thở dài nói. Tiêu Phàm một trận xấu hổ, lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần, nói. Chẳng lẽ đối thủ của chúng ta cũng là Long Hoàng đế đô đại gia tộc? Không ngừng đại gia tộc, thậm chí còn có thể là đế tộc. Bất quá ta có thể cùng ngươi để lộ một chút, chính là nhất định rất kích thích. Huyết yêu nhiêu miệng phun hương lan nói. Kích thích. Tiêu Phàm không hiểu đánh một lạnh run, hắn có thể không cho rằng huyết yêu nhiêu trong miệng kích thích thực chỉ là kích thích mà thôi, khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm rốt cuộc giáng lâm, bát đội trưởng xuất hiện lần nữa. Mang theo trước mọi người hướng Long Hoàng đế đô mà đến. Khiến đám người rất ngạc nhiên là tại Ly Hỏa đế đô bên ngoài, vẫn còn có bát sai hồn thú đưa bọn hắn, kể từ đó tối đa cũng liền 2-3 ngày liền có thể chạy tới Long Hoàng đế đô. Tiêu Phàm thập phần kinh hãi huyết lâu nổi tình, liền bát sai hồn thú đều có thể thuần phục, cái này thật có điểm đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn nơi này có một đầu, đi đến cái khác mấy cái đế đô đội ngũ, khẳng định cũng có bát sai hồn thú. Tiểu tử, ngươi không phải huyết lâu a? Làm sao cùng không gặp qua việc đời một dạng? Tiêu Phàm cách đó không xa, một mang theo hắc ưng mặt nạ nam tử mở miệng nói, ngữ khí bên trong đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm quét hắn liếc mắt. Làm sao tới chỗ nào đều có trẻ con miệng còn hôi sữa đâu. Loại người này Tiêu Phàm sẽ không nhiều nhìn một chút. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới hắn, hắc ưng mặt nạ nam lập tức phẫn nộ, cười lạnh nói. Coi là tại sinh tử đấu trường bách thắng cầm tới một chương nhập trường khoán liền không coi ai ra gì. Đến mục đích ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn chết khó coi. Nơi này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn những người khác lực chú ý, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bọn họ đều là liếm láp máu sống sót, trong máu sớm đã tràn ngập một loại dã tính cùng thí máu, không ai phục ai, có trò hay nhìn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, cái này đường xá buồn tẻ, có thể tìm một chút sự tình đến giải giải pha, đó là không thể tốt hơn. Tiêu Phàm giữ yên lặng, cái này mấy tháng đến nay Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong điêu khắc chi thuật bên trong, tâm cảnh bình tĩnh như nước, Điểm ấy phép khích tướng nhường hắn căn bản hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Theo ta thấy, nếu không hiện tại liền chiến một trận đi, cái này đường đi rất buồn tẻ. Tiểu tử, ngươi sẽ không liền cãi lại dũng khí đều không có a? Chỉ ngươi dạng này mặt hàng còn tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận. Đoán chừng là vận khí mà thôi, hiện tại dọa đến liền lời cũng không dám nói. Những người khác thấy thế, lập tức bắt đầu ngôn ngữ khiêu khích lên, bọn hắn rất hy vọng Tiêu Phàm cùng mắt ưng mặt nạ nam chiến một trận. Mở ngoặc vuông chu. Yên cua tuổi. Nè đóng ngoặc vuông. Tiểu tử nghe được sao? Đừng nói ta mắt ưng khi dễ ngươi, những ngươi ba chiêu như thế nào? Ngươi dù sao cũng là trăm thắng liên tiếp người, sẽ không liền chút dũng khí này đều không có a. Mắt ưng mặt nạ nam trêu tức nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ như ẩn như hiện. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Huyết yêu nhiêu tức giận nhìn xem mặt nạ nam mắt ưng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tựa như đối phương vũ nhục là chính nàng. Tiểu ni tử tham gia sát vương thí luyện không dễ dàng, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, nếu không đi theo ca ca ta bảo vệ ngươi như thế nào? Mắt ưng tà tà cười một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá huyết yêu nhiêu, cái này khiến huyết yêu nhiêu phẫn nộ tới cực điểm, ngực chập trùng lên xuống. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám như thế đùa giỡn nàng, cái này khiến huyết yêu nhiêu như thế nào không giận. Đội trưởng, đang lúc huyết yêu nhiêu chuẩn bị xông đi lên thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn lại nàng, quay đầu nhìn về phía bát đội trưởng nói. Đám người thần sắc cứng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập bất thiện và khinh thường, đó là cái nhóm người gặp sự tình, ngươi vậy mà muốn tìm đội trưởng đến cấp ngươi ra mặt. Bát đội trưởng ánh mắt rõ ràng có một tia không thích, nam nhân ở giữa sự tình, liền nên tự mình giải quyết, nếu như ngay cả chút dũng khí này đều không có, còn làm cái gì sát thủ đâu. Có thể giết người sao? Đúng lúc này, Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 600. Một trưởng kia. Có thể giết người sao? Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói quanh quẩn tại đám người bên tai, tất cả mọi người trên mặt tiếu dung hơi hơi ngưng tụ. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không phải vì hướng bát đội trưởng cầu cứu. Bát đội trưởng cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, trầm ngâm lúc này nói. Từ các ngươi rời đi sinh tử đấu trường một khắc kia trở đi, các ngươi sinh tử liền không liên quan gì đến ta, chỉ cần đừng chậm trễ hành trình liền có thể. Bát đội trưởng rất ý tứ rõ ràng, các ngươi muốn tự giết lẫn nhau, không liên quan ta bất cứ chuyện gì, chỉ cần đừng ảnh hưởng ta đi đường, các ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Mẹ, tiểu tử này thật cuồng ngạo, chẳng lẽ hắn còn muốn giết mắt ưng hay sao? Từ hắn trên người khí tức phán đoán, nên cũng liền nhiều nhất là chiến hoàng tiền kỳ mà thôi, mắt ưng thế nhưng là chiến hoàng trung kỳ, có thể là đối thủ sao? Không biết, mắt ưng đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn chờ lấy xem kịch vui a. Đám người trêu tức nhìn xem Tiêu Phàm, tại trong mắt bọn họ, tiểu tử này nhất định chính là tự tìm cách chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn, muốn cùng ta giao thủ đúng không? Vừa mới ta nói câu nói kia yêu nguyên giữ lời, những ngươi ba chiêu về sau, muốn tính mệnh của ngươi. Mắt ưng cất tiếng cười to. Ồn ào. Một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Ngay sau đó, đám người cảm nhận được một đạo bạch sắc hàn mang lói lên một rồi biến mất, tốc độ nhanh vô cùng, nếu như không phải chân thực cảm nhận được một cỗ khắc nghiệt chi khí, bọn hắn còn coi là tự mình làm mộng. Đột nhiên, mắt ưng mặt nạ nam tiếu rung rát nhưng mà dừng lại, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mắt ưng đầu bỗng từ trên cổ lăn xuống, máu tươi bay vụt, như là suối phun. Trong chớp mắt, mắt ưng đầu cùng trong thân thể vừa bắn ra vô số kiếm khí, đem hắn thi thể quấy đến vỡ nát, chỉ có một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Những người khác ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Chết! Phát run thanh âm vang lên, có thể rõ ràng nghe được hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mắt ưng thế nhưng là chiến hoàng trung kỳ a, lại bị hắn một chiêu chém giết. Hơn nữa, không có người nào nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, đây mới là nhường bọn hắn kinh ngạc nhất sự tình. Tư không cương phong tàn phá bừa bãi, đám người cảm giác cổ mình có chút phát lạnh, nếu như một kiếm kia là châm đối bản thân, há không phải cũng chết rất nhanh. Một đám sát thủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn thấy rõ mặt nạ màu đen phía dưới gương mặt kia, đáng tiếc vô luận như thế nào đều nhìn không thấu, mặt nạ cũng thập phần phổ thông, lộ ra nửa bên mặt, một bên khác lại nhìn không thấu mảy may. Chỉ có từng tia tóc đen trong gió vũ động cho người ta một loại cực kỳ lưu loát cảm giác. Bọn hắn lúc này mới minh bạch thanh niên mặc áo đen này sở dĩ không cùng mắt ưng tranh chấp. Cũng không phải là hắn sợ, mà là hắn căn bản khinh thường tại cùng hắn tranh chấp. Liền giống như một tên ăn mày đang cười nhạo một quốc vương một dạng, quốc vương là sẽ không coi vào đâu. Nhưng là tên ăn mày một đến hai, hai đến ba khiêu khích quốc vương giận dữ, tên ăn mày thây nằm, huyết tiên tam xích. Bát đội trưởng con ngươi hơi hơi co rụt lại, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như cũng phải nhớ kỹ người này, vừa mới một kiếm kia, hắn chính là số ít mấy cái thấy rõ người một trong. Nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự tin có thể tiếp được cái này một kiếm quá nhanh, nhanh đến không phải mắt thường có khả năng bắt. Ngươi tên là gì? Bát đội trưởng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. U Linh. Tiêu Phàm không biết vì sao, thập phần bình tĩnh nói, lấy hắn hiện tại thực lực, chiến hoàng cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong trừ phi là siêu cấp thiên tài, bằng không căn bản không vào hắn pháp nhãn. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể bước vào chiến hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng xông phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong ngưỡng cửa. Cái này cả chi đội ngũ bên trong cũng liền bát đội trưởng cùng chiến hoàng đỉnh phong tu sĩ cấp hắn một cỗ nhàn nhạt áp lực. Ngươi rất không tệ. Bát đội trưởng gật gật đầu, hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý đến, đứng chắp tay, đứng tại bát giai hồn thú trên lưng, huyết yêu nhiêu ánh mắt si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm. Một mực đắm chìm trong Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia bên trong thật lâu thất thần. Ngươi sẽ không say mê ta đi. Tiêu Phàm nhìn thấy huyết yêu nhiêu bộ dáng, nhìn không được trêu vẹo nói. Đúng vậy a, U Linh ca ca, ta say mê ngươi, ngươi muốn ta chứ? Huyết yêu nhiêu lấy lại tinh thần, ầm ầm thanh âm, nhường Tiêu Phàm run run. Nàng kéo Tiêu Phàm cánh tay, lay động lấy sợi tóc, xinh đẹp vũ mị, phong tình vạn trùng, nhất định chính là nhân gian vưu vật. Đẹp đến mức vô phương nhận biết. Cái khác tu sĩ nghe được câu này cũng cảm giác toàn thân hiện nổi da gà, một ít địa phương lễ phép tính cứng rắn một. Có mấy người càng là chảy ra máu mũi, trong mắt hiện ra thí huyết quang mang, thiếu chút nữa thì xông đi lên. Khục, ngươi cái này mỹ nhân ăn, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Tiêu Phàm vội vàng tránh thoát huyết yêu nhiêu cánh tay. Hắn trong lòng có chút hối hận, làm sao lại quên bản thân căn bản không phải huyết yêu nhiêu đối thủ ăn. Huyết yêu nhiêu khanh khách cười nhẹ, cái khác tu sĩ một trận quái gì, cái này hai người tựa như căn bản không phải đến tham gia sát vương thí luyện, mà là đến liếc mắt đưa tình. Đăng nhập http://tr.net để... Không thể không nói, bát giai phi cầm loại hồn thú tốc độ, thật đúng là không phải bình thường nhanh, hơn một ngày thời gian, một tòa rộng lớn thành trì liền rơi vào đám người tầm mắt. Bát giai hồn thú cũng rốt cuộc dừng lại, hai cánh chấn động, liền không thấy tăm hơi. Bát trưởng lão xuất lính đám người đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi trong rừng cây, ngắm nhìn nơi xa, nơi đó tỏa lạc một tòa rộng lớn kim sắc đại thành. Giống như một đầu hoàng kim cử long bàn nằm tại chỗ, nguy nga bàng bạc, khí thế kinh người. Chờ đợi mấy tức về sau, chân trời bỗng bay tới tốt mấy đạo thân ảnh, đám người thần sắc ngưng tụ, bát trưởng lão lại lơ đĩnh nói. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này chính là chúng ta để bát đội cứ điểm, từ hiện tại bắt đầu tính toán, một tháng thời gian về sau đến nơi này tập hợp. Ta chỉ chờ một canh giờ chưa tới, đào thải. Sưu sưu. Cái kia mấy đạo thân ảnh rơi xuống, hướng về phía bát đội trưởng hơi hơi thi lễ. Ba vị này là lần này khảo hạch nhiệm vụ trưởng lão, bọn hắn sẽ mang các ngươi đi Long Hoàng Đế Đô, ta hiện tại niệm một tên, liền tự đứng ra. Bát đội trưởng nói ra. Vượt la ám ảnh. Các ngươi chín người đi theo vị này trưởng lão. Bát trưởng lão nói. Theo ta đi. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, sau đó nhanh chóng biến mất ở núi rừng bên trong. Như thế, bát trưởng lão lại liên tục gọi ra 18 cái danh tự, chia hai tổ, huyết yêu nhiêu ở nơi này hai tổ bên trong, cuối cùng còn thừa lại 8 người lưu đến. Tiêu Phàm, nhất định muốn cẩn thận, các ngươi tổ này từ bát trưởng lão dẫn đầu, nhất định là kích thích nhất. Huyết yêu nhiêu rời đi thời khắc cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Kích thích. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm vì cái gì, đáng tiếc, huyết yêu nhiêu cũng không rõ ràng. Hiện tại, các ngươi 8 người đi theo ta. Bát đội trưởng thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, sau đó trong đêm tối cấp tốc hướng về Long Hoàng Đế Đô lao đi. Lấy đám người tốc độ, cũng liền nửa nén hương thời gian liền chạy tới Long Hoàng Đế Đô. Trên không quan sát phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới đèn đuốc sáng trưng, kim quang lóng lánh đường đi. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết đến nơi này làm cái gì, mà đúng lúc này, bát đội trưởng thanh âm vang lên. Xuống dưới. Mọi người đã quen thuộc bát đội trưởng mệnh lệnh, nơi nào còn dám phản đối. Mấy người rất nhanh liền xuất hiện ở phía dưới, chỉ là làm bọn hắn thấy rõ phía dưới vị trí lúc, tất cả mọi người biến sắc. Nơi này là Đại Long Đế Cung. Tiêu Phàm trong lòng có loại nồng đậm bất an, cái này bát đội trưởng mang theo chúng ta tới Đại Long Đế Cung làm cái gì, chẳng lẽ là ám sát đế tộc người. Xuống dưới, các ngươi 8 người đi đem hai đội ngũ tuần tra giết. Bát đội trưởng lạnh như băng nói, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn 8 người có chút do dự, bát đội trưởng phẫn nộ quát. Chống lại mệnh lệnh người trục xuất sát vương thí luyện. 8 người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đi đế cung giết người, bọn hắn có mấy cái mạng có thể sống. Thế nhưng, tại bát đội trưởng dưới dâm uy, 8 người cuối cùng vẫn hướng về phía dưới cung điện cấp tốc mà đến, chỉ là, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Đột nhiên, oanh! Một tiếng mãnh liệt tiếng vang, chỉ thấy được nơi xa một đạo to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nơi xa một tòa cung điện cho đánh thành bột mịn. Có thích khách. Một tiếng hô to truyền đến, cái này thanh âm cũng không phải là người khác, chính là bát đội trưởng, một trưởng kia cũng là hắn. Cỏ cả nhà ngươi, mẹ, cái này căn bản chính là muốn đùa chết chúng ta, không phải cái gì kích thích. Tiêu Phàm nhìn không được tuôn ra nói tục, co cẳng liền hướng nơi xa kích xạ mà đến.